Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 10 vớt thi, thấy Trần Lão Đại lên tiếng, chung quanh thôn dân cũng không dám lại xem náo nhiệt, cũng thẳng đến lúc này mới bắt đầu xuống tay cứu viện. Đương nhiên, người sớm đã chết thấu thấu. Đưa bọn họ nói thành là cứu viện chi bằng nói là đi nhặt xác. Vì Trần Lão Đại con dâu nhặt xác, bất quá nhặt xác quá trình lại đã xảy ra một kiện ngoài ý muốn. Bởi vì thi thể là thẳng tắp nổi tại giữa sông Ương, cho nên mới đầu các thôn dân đều cho rằng nữ thi là bị dưới nước thứ gì cấp cuốn lấy. Lúc này mới có thể thẳng tắp đình chú ở dòng nước chảy xiết giữa sông Ương. Nhưng mà chờ các thôn dân hoa thuyền đánh cá đi vào giữa sông Ương thời điểm, lại vô cùng hoảng sợ phát hiện dưới nước căn bản là cái gì đều không có. Nói trắng ra là nữ thi căn bản là không có mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực. Nó hoàn toàn là dựa vào tự thân huyền phù ở trên mặt nước. Như vậy, quỷ dị một màn trực tiếp sợ hãi mấy cái tiến đến vớt thi thôn dân. Rốt cuộc hồ lô thôn vị trí xa xôi, mọi người tư tưởng đều tương đối mê tín lạc hậu, cho nên đã nhìn thấy nữ thi thế nhưng như vậy quỷ dị sau, liền cũng không dám lại động, lúc sau không ngờ lại đem thuyền đánh cá trở lại bờ biển. Các ngươi này đó hỗn đản đây là muốn làm gì? Người đâu, con dâu ta đâu, các ngươi mẹ nó đem thuyền trở lại tới làm gì, đừng ở bờ biển. Trần Lão Đại bị các thôn dân khí thẳng dậm chân, không ngừng chỉ vào kia cao tới gần thuyền đánh cá mắng. Trên thuyền mấy cái thôn dân cũng thực ủy khuất, nếu không phải nữ thi thật sự là quá mức quỷ dị, chính là mượn bọn họ mấy cái lá gan. Bọn họ cũng không dám đem thuyền trở lại tới A, thôn, trường, thật sự là quá quỷ dị. Trong sông mặt cũng không đồ vật vấp phải, nhưng nó liền như vậy thẳng tắp phù. Chúng ta thật sự là không dám đụng vào. Quỷ dị cái rắm quỷ dị, các ngươi mấy cái cho ta chờ. Trần Lão Đại hiện tại hận không thể trực tiếp đem trên thuyền kia mấy cái thôn dân cũng ấn ở nước sông chết chìm. Hắn hung tợn đối mấy người cảnh cáo một câu, tiện đà lại bắt đầu triệu hoán mặt khác thôn dân hỗ trợ. Hôm nay này vội ai giúp, liền tính ta Trần Lão Đại thiếu hắn một cái nhân tình, về sau nhất định hoàn lại. Cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dụng phu. Nghe được Trần Lão Đại thế nhưng làm ra hứa hẹn, một ít lá gan đại không kiêng kỵ này đó liền lần lượt nhảy vào trong sông. Không trong chốc lát liền đã đi tới nữ thi nơi giữa sông Ương. Mấy cái thôn dân có chút cố hết sức dẫm thủy, liền bọn họ loại này biết bơi tương đối tốt tráng niên nam nhân, muốn giữa bơi đứng ổn định thân mình đều rất khó, liền càng đừng nói không có bất luận cái gì chống đỡ nữ thi. Cứ việc sự tình đích xác có chút quỷ dị, nhưng là bọn họ tới đều đã tới, huống chi Trần Lão Đại đều đã ưng thuận hứa hẹn, vẫn luôn ở bờ sông thượng nhìn chằm chằm này khối đâu. Bọn họ là mũi tên đến huyền thượng không thể không phát, cho nên chỉ phải căng ra đầu hướng về nữ thi dựa sát. Một cái phụ trách bám trụ nữ thi cánh tay, một cái phụ trách bám trụ nữ thi eo, một cái phụ trách bám trụ nữ thi chân. Vốn tưởng rằng sẽ nhiều ít phí chút sức lực, lại chưa từng tưởng hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì lực cản ảnh hưởng, liền đem thẳng tắp phù nữ thi thay đổi cái bình phù tư thế. Cơ hồ cùng thời gian, liền thấy sáng sủa phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai lôi âm ni ầm vang. Lôi âm hưởng triệt thập phần đột ngột, hơn nữa tiếng vang cũng đại kinh người, giống như là hướng nước sông quăng vào một viên bom giống nhau. Vô luận là trong sông vẫn là trên bờ người, đều bị này thanh vang lớn chấn đến không nhẹ. Một đám trợn mắt há hốc mồm che lại lỗ tai. Trong lòng Tắc tràn ngập một cổ tử khó có thể hình dung khủng hoảng. 3 phút sau, mấy cái thôn dân rốt cục là đem nữ thi lộng thượng ngạn. Thấy nữ thi lên bờ, Trần lão đại lập tức chạy tới thi thể phụ cận. Đem thi thể lật qua tới vừa thấy không phải hắn con dâu Tiểu Lệ lại là ai. Bất quá gần gũi nhìn thi thể mặt bộ, muốn xa so với hắn phía trước ở bờ sông thượng nhìn đến khủng bố. Nữ thi sắc mặt hiện ra cũng không phải thảm bạch sắc, mà là gần như màu xám, hoặc là dùng màu xám trắng hình dung muốn càng vì xác thực. Một đôi sung huyết đôi mắt gắt gao trừng mắt, đồng tử đã là không biết tung tích, không biết là hắn ảo giác vẫn là cái gì. Nữ thi đôi mắt ở vừa mới, giống như chớp một chút, Trần lão đại bị dọa đến một run run, thẳng đến xác định là chính mình hoa mắt hắn bất ân trái tim mới xem như ân tĩnh xuống dưới. Thi thể mặt bộ biến hình lợi hại, chẳng những đôi mắt trừng thật sự đại, ngay cả miệng cũng là dương, từ giữa lộ ra mấy viên trắng bệch hàm răng, đến nỗi kia hơi hơi mở ra miệng. Nhìn qua Tắc như là ở rít gào ở đối mọi người nói chết. Trần lão đại không dám lại xem nữ thi, che lại khó chịu ngực không cấm liên tiếp lui vài bước. Lúc này đây hắn Trần lão đại là thật sự tài, con dâu đã chết không nói, lại vận này đây loại này quỷ dị phương thức chết. Nghĩ đến ngày sau càng là không thể thiếu tin đồn nhảm nhí. Trên thực tế này một năm tới nay, nhà hắn liền vẫn luôn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng không ngừng nghỉ quá. Mà hết thảy này đều là từ hắn cái này con dâu gả vào nhà hắn sau bắt đầu. Đi trong thôn tìm người, làm Hồ Đại Ngưu dẫn người lại đây nâng thi Trần lão đại ở âm trầm đối chung quanh các thôn dân. Mệnh lệnh nói. Bởi vì Lãnh Nguyệt còn muốn ở bệnh viện hạ sốt, cho nên Hạ Thiên Kỳ đành phải chính mình trở lại biệt thự. Bởi vì phía trước có mua một ít nguyên liệu nấu ăn, cho nên hắn sau khi trở về liền không có lại đi ra ngoài quá. Hôm nay đối với hắn tới nói cũng không phải một cái ngày lành. Bởi vì hắn chẳng những biết được lại muốn đi chấp hành tân sự kiện không nói, lại vẫn hiểu biết đến Lãnh Nguyệt chính là này đống biệt thự chậm chạp không có xuất hiện người thứ tư. Hắn nguyên bản còn chờ mong người thứ tư sẽ là cái mỹ nữ đâu, lại như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là Lãnh Nguyệt cái kia tiện nhân. Cho dù Lãnh Nguyệt còn không có trụ tiến vào, hắn đều đã dự đoán tới rồi. Đương Nam Cung Vân nhìn thấy Lãnh Nguyệt sau kia vẻ mặt hoa si tướng, Hạ Thiên Kỳ đối này cũng rất vô ngữ. Bởi vì Lãnh Nguyệt tính cách xác thật thực tiện, yêu dư, đọc sách chẳng những là cái lòng nhiệt tình người hiền lành, vẫn là một cái nhất ý cô hành hỗn đản. Cho nên hắn vẫn luôn cầu nguyện bọn họ hai cái ở trong đời sống hiện thực ngàn vạn không cần có bất luận cái gì giao thoa, nhiều nhất chính là ở sự kiện chung hợp tác một chút. Nhưng hiện tại tới cho rằng đến điểm này hiển nhiên rất khó, bởi vì Lãnh Nguyệt muốn nghiên cứu hắn thuật pháp, cho nên hậu cần tiếp viện này một khối liền hoàn toàn giao cho chính hắn là Mani Hạ Thiên Kỳ. Cứ việc ngoài miệng mắng không ngừng, nhưng trong lòng lại không bài xích. Rốt cuộc hắn không phải cái loại này cam nguyện làm không giá trị người, hoặc là nói hắn một chút đều không muốn trở thành người khác con chồng trước. Mở ra máy tính, hắn bắt đầu ở trên mạng siêu tầm về Hồ Lô thôn hết thảy tin tức. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì địa lý vị trí thật sự là quá hẻo lánh duyên cớ, thế cho nên trên mạng về Hồ Lô thôn tin tức thiếu chi lại thiếu. Mặt trên chỉ là nói Hồ Lô thôn ở vào Trinh Thủy Lãnh Lấy Nam, thuộc về Tây Bộ khu, kinh tế thập phần lạc hậu. dư lại chính là có quan hệ hắn phía trước cha được giao thông vấn đề. Bọn họ muốn trước ngồi xe lửa sau đó đảo xe khách mới có thể tới Trinh Thủy Lãnh. Mà muốn tới Hồ Lô Thôn Tắc chỉ có thể dựa đi bộ. Thật là cái chim không thèm ỉa địa phương. Hạ Thiên Kỳ tìm tới giấy bút, bắt đầu chuẩn bị bọn họ chuyến này sở yêu cầu trang bị. Đây cũng là hắn thông qua trước hai lần thí cương thu hoạch đến kinh nghiệm. Rốt cuộc có thắng với vô cho dù không dùng được cũng thuộc về lo trước khỏi họa. Đương nhiên, có quan hệ chính thức sự kiện chấp hành kinh nghiệm. Điểm này hắn có tính toán ngày mai đi tìm Nam Cung Vân lấy kinh nghiệm money ở Hạ Thiên Kỳ. Nghĩ đến Nam Cung Vân cứ việc không có hắn như vậy thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm, nhưng ở kinh nghiệm thượng vẫn là muốn thắng qua hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình tuy rằng có Trương Lãnh ngạo bề ngoài, nhưng lại trang bị một viên khiêm tốn thỉnh giáo tâm money mà loại này phối hợp làm hắn tổng kết. Chính là hai chữ, thiên tài. Hôm nay xong ca Nga, mau đem đề cử cho ta. Hết chương.